Mà Thế Đại trở về. Chương 270, đem áo khoác cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn cũng không rắn chắc, áo ngoài cùng quần tại tam giai tiến hóa giả đại lực dưới dễ như trở bàn tay bị xé mở, lộ ra bên trong da tuyết trắng. Vệ An kinh hoàng muốn ẩn núp. Nàng một đường đem chính mình làm cho rất bẩn rất loạn chính là vì tránh né những này tai nạn. Nàng cẩn thận như vậy cẩn thận. Thế nhưng là nàng tín nhiệm nhất người lại như thế đối nàng. Nhìn thấy cái này hương diễm một màn. Người chung quanh toàn bộ phát ra một tiếng cao hơn kêu to một tiếng. Ha ha ha, tốt da trắng. Tại Mặt Thế bên trong cũng có thể giữ lại tốt như vậy da thịt. Sờ tới sờ lui nhất định rất lợi hại thoải mái a, thủ lĩnh ngươi nhanh lên. Chúng ta cũng chờ không? Chờ xem, chờ ra trước nếm thử tươi. Thật sự là không có nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà lại trắng đưa tới cửa. Hồ Mộng Hạo cười lạnh nhìn lấy Vệ An. Đã hoàn toàn không còn là trước đó Vệ An nhận biết cái kia Hồ Mộng Hạo. Lúc này trong mắt của hắn thần sắc cùng trước đó Vệ An gặp được cạn bã không có cái gì hai loại. Phẫn nộ cùng xấu hổ ở trong mắt Vệ An xuất hiện. Hận ý trong nháy mắt để cho nàng hận không thể đem người trước mắt đầu đánh nổ. Tựa như đối đãi zombie như thế. Mắt thấy Hồ Mộng Hạo tay liền muốn ấn lên đến. Vệ An bỗng nhiên bắn ra một cỗ mãnh liệt sát ý, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hồ Mộng Hạo trong mắt bạo ngược lần nữa dâng lên. Nâng tay lên lần nữa đối Vệ An một bên khác gương mặt liền đập tới qua. Ba, trùng điệp một bàn tay, hung hăng quất vào Vệ An một bên khác trên gương mặt. Nhất thời nàng hai bên gương mặt đều sưng đỏ dị thường. Có thể thấy được Hồ Mộng Hạo cái này tam giai tiến hóa giả ra tay có thể không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ. Tại hắn ý nghĩ bên trong, nữ nhân tới tay nhất định phải dày vò đến chết. Không lại chính là tiện nghi người khác. Quảng cáo, một cái kỹ nữ nhi đã. Hồ Mộng nhưng khẩu khí lạnh lùng, không có một tơ một hào áy náy, cũng hoàn toàn không quan tâm trước mắt cô gái này đã từng là hắn hoa không ít tâm tư đuổi theo nữ thần. Xoẹt, một tiếng y phục nổ tung thanh âm đem Vệ An sau cùng tâm lý phòng tuyến đánh quân lính tan rã. Nàng hung hăng đem quyền đầu cầm bốc lên, móng tay khảm vào trong thịt. Lúc này toàn thân đỏ trần nàng căn bản không có một chút sức lực qua đào thoát Hồ Mộng Hạo cái kia tam giai tiến hóa giả lực lượng. Nàng bị gắt gao nhấn ở trên vách tường. Cả người hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Mà Hồ Mộng Hạo thì là giống triển lãm chiến lợi phẩm. Chẳng những không có một tia xấu hổ. Ngược lại là liền ngay trước tất cả mọi người mặt. Một tay đè chặt Vệ An thân thể. Một tay giải dậy dây lưng. Nhanh! Nhanh a, người chung quanh đã không nhịn được. Cái kia du tẩu hai mắt không ngừng tại Vệ An đỏ trần trên thân thể liếc nhìn. Vệ An gắt gao nhìn lấy trước mắt một đám người. 30 người, 30 nam nhân, tuyệt vọng trong nháy mắt đến cao điểm. Để cho nàng hận không thể lúc này sẽ chết mất. Hồ Mộng Hạo đã đem túi quần hoàn toàn giải khai. Không chút do dự liền đem dãy giụa Vệ An lần nữa ép đến. Không có một tia thương hương tiếc ngọc. Trực tiếp liền nhào tới. Sở Hàm, đột nhiên, Vệ An trong miệng phát ra kêu to một tiếng. Cái kia tiếng la khóc âm thê lương lại bất lực. Ô ô ô, Sở Hàm đại ca, mau cứu ta. Vệ An nước mắt liều mạng ra bên ngoài tuôn. Giờ khắc này nàng chưa có thể kêu lên cái tên này. Thực sự không biết còn có thể lại tin người nào. Cầm mẹ ngươi thối biểu tử. Hồ Mộng nhưng một thanh nắm chặt dậy Vệ An tóc. Phẫn nộ biểu lộ để hắn dữ tợn như là ác quỷ. Cũng dám. Hồ Mộng Hạo lời nói mới vừa vặn ra khỏi miệng. Bỗng nhiên đóng chặt cửa phòng một tiếng vang lớn. Bành. Chất gỗ khung cửa bỗng nhiên bị chỉnh cái đá văng. Mảnh gỗ vụn trong nháy mắt bắn ra bốn phía. Cái này đột nhiên một tiếng vang lớn để trong phòng tiếng gào thét âm nhất thời biến mất. Lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh. Hồ Mộng Hạo cũng tại lúc này bỗng nhiên sững sờ. Ngay sau đó rất mau nhìn gặp người đến về sau hắn chính là trên mặt ý cười càng thêm điên cuồng. Sở Hàm đến, rất tốt, vậy liền để Vệ An hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn sẽ để cho Sở Hàm trực tiếp bạo cầm tạm trận. Sở Hàm vừa đi vào, chính là trông thấy vài phút trước hoàn toàn không ngờ rằng tràng cảnh nguyên bản một mặt rực rỡ hạnh phúc về An lại bị lột sạch đè lên tường. Chung quanh một mảnh dâm uế tràng diện khó coi. Một đám vô cùng ác thối nam nhân chính quang lấy dưới thân thể trong phòng không có một vẻ xấu hổ cảm giác. Mà đem Vệ An đè lên tường người kia. Lúc này đang dùng một loại sở hàm một đời trước thường xuyên gặp qua ánh mắt nhìn chính mình. Đó là một loại bệnh trạng. Không bình thường tâm tình. Lý Nghị cũng là không nghĩ tới hắn bất quá chỉ là ra ngoài vài phút. Cái này trong phòng tràng cảnh vậy mà liền lật trời địa che. Tuy nhiên hắn cùng Vệ An mới vừa vặn cùng những người này nhận biết không đến một ngày thời gian. Nhưng là trước kia ở chung mười mấy tiếng bên trong, bọn họ cũng căn bản không có lộ ra dạng này mạnh. Quả nhiên hắn trực giác không sai. Những người này trước đó nhìn về phía Vệ An ánh mắt đều không thích hợp. Chỉ là Lý Nghị không nghĩ tới Vệ An vất vả một đi ngang qua xin vào chạy bạn trai. Lại là làm quá phận nhất một cái. Phòng tại sở hàm sau khi đi vào liền yên tĩnh im ắng. Ánh mắt mọi người không kiêng nể gì cả tại sở hàm trên thân dò xét. Không che giấu chút nào cũng không có một tia e ngại. Bọn họ còn chưa kịp đi thăm dò nhìn chiến lực bảng xếp hạng. Căn bản không biết lúc này sở hàm chiến lực đã sớm đổi mới. Cũng căn bản không biết bên ngoài bởi vì cái này bảng xếp hạng nào có bao nhiêu long trời lỡ đất. Giờ phút này trong phòng những người này đều coi là sở hàm chỉ là một tên cấp một tiến hóa giả. Sở hàm đại ca, ô ô ô, sở hàm đại ca. Mau cứu ta. Vệ An tại nhìn thấy sở hàm tiến đến một sát na chính là khóc thở không ra hơi. Giờ phút này nàng còn bị Hồ Mộng Hạo dùng lớn nhất nhục nhã phương thức đè lên tường. Bây giờ sở hàm đến, nàng bỗng nhiên điên cuồng không ngừng giãy giụa, càng là duỗi ra chân hung hăng một chân đá vào không có chút nào chuẩn bị tâm lý Hồ Mộng Hạo nơi đũng quần. Ta muốn giết ngươi, giết các ngươi, ta muốn giết sạch các ngươi, cầm mẹ ngươi thối biểu tử. Hồ Mộng Hạo bị Vệ An trực tiếp một chân đá trúng. Nổi giận hắn một tay lấy Vệ An tóc nắm chặt lên. Cánh tay chỉ có dùng lực liền muốn đưa nàng hướng trên tường đụng. Bành, quảng cáo, đây không phải Vệ An đầu đụng vào trên tường thanh âm. Mà chính là Hồ Mộng Hạo cánh tay bị bỗng nhiên ngăn trở thanh âm. Giờ phút này một cái tay không hề có điểm báo trước xuất hiện tại Hồ Mộng Hạo cánh tay chỗ. Khớp xương rõ ràng thủ trưởng gắt gao đem Hồ Mộng Hạo hướng trên tường đụng động tác ngăn lại. Sở hàm không biết lúc nào xuất hiện tại Vệ An bên cạnh. Thần sắc bình thản, nhưng trong mắt lạnh ý lại làm cho một bên vừa đuổi tới Lý Nghị đều tâm lý phát lạnh. Hồ Mộng Hạo vô ý thức liền muốn tránh thoát, mà nhưng mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, lại là quỷ dị không có cách nào đem cánh tay mình di động một phân một hào. Mà lúc này, sở hàm bỗng nhiên cổ tay chuyển một cái. Hồ Mộng Hạo cánh tay chính là không có lực phản kháng chút nào bỗng nhiên buông ra bắt ở Vệ An tóc. Cánh tay không có khống chế bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, ken két, xương cốt bắt đầu từ trong vỡ vụn. Buông ra a a a a. Hoảng sợ thần sắc xuất hiện tại hắn trên mặt. Giờ khắc này hắn mới phát giác được không đúng. Vì cái gì rõ ràng là cấp một tiến hóa giả sở hàm. Lại có thể có được so với hắn càng đại lực hơn lượng. Người chung quanh cũng bị một màn này chỗ chấn động. Nguyên bản trên mặt xem kịch vui thần sắc trong nháy mắt biến mất. Run rẩy nhìn qua phía trước sở hàm cùng Hồ Mộng Hạo rằng có một màn. Đem áo khoác cho nàng. Đây là sở hàm sau khi đi vào câu nói đầu tiên. Nói chuyện đối tượng là Lý Nghị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.